Bạn cùng bạn chúng ta kết hôn đi. Chương 39, 39, bạn học Dương muốn bạn trai tôi đến vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thứ hai của lớp 11 Lục Nhiên Thành và Đinh Tiếu trở lại bình thường. Bởi vì đã nói với chủ nhiệm cho nên anh trực tiếp cầm ba lô đi đến chỗ cạnh Đinh Tiếu ngồi xuống. Đức Lâm ngồi cạnh Dương Ái. Dáng vẻ cô ta tất nhiên là không cam tâm rồi. Làm sao mà cam tâm cho được, từ bé đến lớn cô ta biết Lục Nhiên Thành để ý cho mình nên mới cảm thấy thích cảm giác đó. Bây giờ anh không thích cô ta nữa, tất nhiên cô ta khó chịu rồi. Đột nhiên cô ta đứng lên. Thầy ơi, em không thể ngồi cạnh bạn học Lục sao ạ? Mặt cô ta đã thành cái mặt đường dày mấy lớp rồi, còn ngang nhiên đứng trước lớp nói như vậy. Đinh Tiếu nhướng mày nhìn cô ta, cô khẽ nghiêng người chống một tay lên bàn nhìn cô ta. Thành tích tốt ngồi cạnh thành tích tốt sao? Lần này đến người khác bất ngờ, từ lúc vào học hồi học kỳ trước Đinh Tiếu rất ít nói, hôm nay lên tiếng phản bác thì xem ra không phải chuyện nhỏ đâu. Có mấy môn cũng không được tốt, Đinh Tiếu cậu nhất định phải ngồi cạnh Lục Nhiên Thành sao? Dương Ái tỏ vẻ đáng thương nhìn mọi người rồi nhìn cô lên tiếng. Cậu có mấy môn không tốt thì muốn ngồi với cậu ấy. Vậy người môn nào cũng không tốt như tôi tất nhiên càng phải ngồi cùng cậu ấy. Đinh Tiếu nheo mắt lên tiếng, gương mặt cũng vô cùng bình thản, vô cùng ung dung. Lúc đầu cô không nói là vì Lục Nhiên Thành để mất chỗ ngồi của cô. Bây giờ anh là bạn trai cô, không cần đến mức phải viết thư tình. Bất cứ ai để mắt cô sẽ tự tay mình loại bỏ hết. Lão Lưu đau đầu tức giận nói. Được rồi, Đinh Tiếu ngồi được mấy học kỳ rồi, bây giờ đổi bạn học kết quả sẽ đi xuống. Dương Ái thành tích em rất tốt, cố gắng thêm là được. Mọi người được một phe hả hê. Bởi vì không ai thích Dương Ái cả, cậu ta khó chịu, chảnh chọe làm như Lục Nhiên Thành là bạn trai của cô ta không bằng, hơn nữa còn coi thường người khác nữa. Tiết học trôi qua rất nhanh, đã đến giờ ra chơi, đám người của Lục Nhiên Thành và Đinh Tiếu xuống căn tin, còn Từ Cảnh thì đi cùng Dương Ái, không đi cùng bọn họ. Lư Mỹ nhìn thấy vậy cũng im lặng không nói gì, cả đám con trai không ai nhận ra Lư Mỹ đã kiệm lời hơn rất nhiều rồi, chỉ nói chuyện với Đinh Tiếu. Liễu Thanh và Lê Tư Tư, còn Từ Cảnh thì còn chưa đến hai câu. Lục Nhiên Thành đi lấy cơm cho Đinh Tiếu. Bình thường cô sẽ tự đi, nhưng mà nếu cô tự đi chắc chắn sẽ chọn những món ít dinh dưỡng, cho nên buộc anh phải tự mình đi lấy cho cô. Cái này có cay không? Đinh Tiếu nhìn anh lên tiếng hỏi. Không cay, em ở đây anh đi lấy sữa dâu cho em. Anh lắc đầu đặt phây cơm xuống rồi cùng Tống Thụy đi đến quầy nước. Lê Tư Tư nhìn Lư Mỹ ngồi cúi mặt cứ lấy muỗng xơi xơi cơm không có tâm trạng. Mỹ Mỹ, cậu đừng buồn. Hả, tớ buồn làm gì, dù sao tớ cũng không định thích cậu ấy nữa. Một lát tớ sẽ nói với thầy Lưu đổi chỗ. Tống Thụy cầm tận 4 chai nước đều là những loại khác nhau. Chỉ riêng anh cầm đúng hộp sữa dâu với chai nước chanh của anh và cô. Tiêu Tuấn Nam lấy xong đồ ăn thì ngồi đối diện Tư Tư. Tống Thụy đưa nước cho mọi người. Rồi cũng ngồi xuống cạnh Tiêu Tuấn Nam im lặng ăn cơm. Đột nhiên Từ Cảnh đi đến trước mặt Đinh Tiếu, sắc mặt có chút khó coi nhìn cô. Mọi người cũng ngẩng đầu nhìn cậu ta, Dương Ái cũng ở phía sau lưng cậu ta đưa mắt nhìn Lục Nhiên Thành chăm chăm như thể muốn nuốt anh vào bụng. Tiếu Tiếu, cậu không thể ngồi với Đức Lâm sao? Dù sao Tiểu Ái cậu ấy cũng chỉ quen biết với Lục Nhiên Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta đến chính là nói giúp Dương Ái về vấn đề chỗ ngồi. Đinh Tiếu không để ý đến Từ Cảnh, cô nhìn thẳng mặt Dương Ái lên tiếng. Bạn học Dương muốn bạn trai tôi đến vậy sao? Ánh mắt cô như hai viên đạn, cô ta cứng họng đứng im, vì mọi người ở căn tin cũng đang nhìn cô ta khó hiểu. Trang cá nhân Lục Nhiên Thành để cả gương mặt của Đinh Tiếu ở trên đó, mà cô ta còn mặt dày đến muốn ngồi cùng bạn trai người ta. Dương Ái, cậu biết tự trọng không vậy? Mặt cậu dày như vậy sao? Cô nhìn cô ta, ung dung mà hỏi. Cậu không thể nể tình cậu ấy là học sinh mới sao? Từ Cảnh vẫn cố chấp muốn nói giúp Dương Ái mà không hề để ý đến sắc mặt của Lư Mỹ đang vô cùng khó coi. Đột nhiên Lư Mỹ đứng lên nhìn hai người họ. Vậy Từ Cảnh cậu qua ngồi cùng Dương Ái đi, chẳng phải cậu cũng rất thân sao? Lục Nhiên Thành đã ngồi cùng bạn gái người ta, hai người cố gắng tách ra làm cái gì? Bây giờ tôi lập tức đi nói với thầy Lưu cậu sẽ ngồi cùng Dương Ái. Lư Mỹ còn chưa ăn được 3 muỗng cơm đã bị hai người này phá đám. Tiểu Mỹ, cậu đợi đã. Đinh Tiếu đứng dậy gọi lớn khi nhìn Lư Mỹ trực tiếp bỏ đi. Ánh mắt của cô đầu giận dữ. Từ Cảnh, tôi nói cậu nhất định sẽ hối hận. Dương Ái, đây là lần cuối tôi cảnh cáo cậu. Nếu cậu còn dám động vào bạn trai tôi và bạn bè tôi thì tôi không cần biết cậu là ai, về nhà bảo mẹ cậu mua quan tài sẵn là được. Dứt câu, Đinh Tiếu đuổi theo Lư Mỹ, Lê Tư Tư và Lữ Thanh cũng cầm lấy nước mà bỏ đi. Lục Nhiên Thành tức giận đập bàn ăn một cái, cầm lấy hộp sữa dâu của cô đứng dậy. Đinh Tiếu chỉ cần đau dạ dày, hai cậu cho dù là bạn tôi cũng không bỏ qua đâu. Từ cảnh cậu thích Dương Ái nhưng không phải ai cũng thích cậu ta, ngay cả tôi cũng nhịn không nổi nữa rồi. Tiêu Tuấn Nam và Tống Thụy đứng dậy chán nản nói, rồi rời đi. Cơm căn tin rất ngon, vậy mà khó nuốt đến lạ. Cách chương.